Chương 1791, đây là muốn đùa giỡn với tôi. Khi nhóm của An Lương rút khỏi phòng trò chuyện bí mật ở Tor Browser, số 4, Thiên Cơ Thần Toán lập tức xóa sạch mọi thông tin khiến cuộc trò chuyện này hoàn toàn không tồn tại. An Lương lại gửi tin nhắn trong nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương ôn, các cậu phải nắm bắt thời gian. Lý Tồn Viễn, đã nhận. Vân Hải Dương, không vấn đề. Tiền Tiểu Cương, lên, lên, lên. An Lương, nhân tiện, ba người các cậu tốt nhất nên hợp thành một nhóm. Tôi sẽ bảo Lý Cương giới thiệu cho các cậu một đội ngũ chuyên nghiệp. Các cậu tự liên hệ với Lý Cương. Lý Tồn Viễn, được. Cảm ơn Lương ca. An Lương, là anh em với nhau, không cần khách sáo. An Lương, không nói nữa, bạn gái tôi đến rồi. Lần sau tôi đến Đế Đô chơi, mọi người mời tôi một bữa là được. Lý Tồn Viễn, ok. Tiền Tiểu Cương, An Lương, eo của cậu thật sự có thể chịu đựng được sao? Vân Hải Dương, tôi nghĩ An Lương nhất định là thiết thủ danh bổ. Thiết thủ, một trong bốn vị bổ đầu nổi tiếng của thần hầu phủ trong phim Tứ Đại Danh Bổ. An Lương, cút, cút, cút. An Lương bất lực chửi bậy, mấy tên khốn kiếp này cứ nghi ngờ anh, nhưng cũng không thể nào cứ để An Lương đấu kiếm được. Phải không? An Lương là thánh kiếm lời vô tình. Đặc biệt là khi nhắm vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, chiêu trò kiếm lời của An Lương là cứ tung hết chiêu này rồi lại đến chiêu khác. Ví dụ như hành động quấy rối bây giờ, theo luật pháp của nước Bạch Đầu Ưng, đó sẽ bị nghi ngờ là giao dịch nội gián. Nhưng đây là Hạ Quốc. À, hai nước cách nhau một Thái Bình Dương, khoảng cách hàng vạn dặm, có bản lĩnh thì qua đây làm phiền An Lương xem. Nếu nước Bạch Đầu Ưng biết được suy nghĩ của An Lương, ắt hẳn cũng sẽ nói với An Lương rằng có bản lĩnh thì qua kiếm nước Bạch Đầu Ưng thử. Lịch sử đen tối của Bạch Đầu Ưng quá nhiều. An Lương kiếm lời từ Bạch Đầu Ưng, anh không muốn qua bên Bạch Đầu Ưng. Thử nghĩ đến nước Pháp, từng là một trụ cột to lớn, nước của bọn họ bị Bạch Đầu Ưng ấn đầu xuống mặt đường, ép buộc phải bỏ việc thu mua. Nếu chỉ có mỗi công ty đầu tư an tâm, An Lương sẽ không quá cảnh giác với nước Bạch Đầu Ưng. Tuy nhiên, sự tồn tại của tập đoàn công nghệ Graphen ước mơ tương lai khiến An Lương hoàn toàn dập tắt ý định đích thân đến Bạch Đầu Ưng. Nếu đi qua đó, có khác gì cừu vào miệng cọp? Suy cho cùng, trong lòng An Lương biết rõ công nghệ pin Graphen từ đâu mà có. Kể cả đến bây giờ, nước Bạch Đầu Ưng vẫn không từ bỏ ý định cướp lại công nghệ pin Graphen. Hệ thống nhân sinh người thắng thưởng công nghệ cho An Lương chứ không trực tiếp đưa cho An Lương tài liệu kỹ thuật. Làm vậy thì không giống người chiến thắng cuộc sống tí nào. Theo quỹ đạo cuộc đời của An Lương, anh không thể tự mình nghiên cứu ra được công nghệ pin Graphene, vậy công nghệ pin Graphene ra đời như thế nào? Đây chính là vấn đề lớn. Vấn đề này không thể nào giải quyết, kết quả duy nhất của việc An Lương trực tiếp sử dụng công nghệ pin Graphene là trở thành kẻ thất bại trong cuộc sống. Công nghệ pin Graphene mà An Lương có được là do một nhà nghiên cứu người Hạ Quốc ở nước Bạch Đầu Ưng mang về. Nó có lai lịch, có cội nguồn. Ngoài ra, chính An Lương là người đã giải cứu cho đối phương, nên đối phương vẫn một lòng trung thành với An Lương, điều này hoàn toàn chính đáng. Nguồn gốc công nghệ như thế này mới là phương thức chiến thắng cuộc sống. Nếu không, lẽ nào thật sự trực tiếp cung cấp công nghệ pin Graphene cho An Lương? À, chỉ cần An Lương dám đưa ra, chính phủ cũng dám làm phiền An Lương. Địa vị của An Lương ngày càng cao, hiểu biết về chính phủ ngày càng sâu. Đồng thời anh nhận ra có quá nhiều người thông minh, anh tuyệt đối không phải là người thông minh nhất. May mắn thay, hệ thống mà anh sở hữu là hệ thống nhân sinh người thắng. Khi An Lương đang suy nghĩ miên man, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã đi đến bên cạnh chiếc Lamborghini Urus, hai chị em bọn họ vừa nói vừa cười, đi về phía ghế sau của xe. Biểu hiện của hai chị em bọn họ khiến An Lương cảm thấy có vài chuyện đã vững vàng hơn. Tuy nhiên, An Lương phát hiện ra một tình huống bất thường. Theo suy đoán trước đây của An Lương, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp có thể xác định danh tính của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm khi bọn họ có mặt cùng một lúc. Nhưng bây giờ xem ra không thể. Bởi vì khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có mặt cùng lúc, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp vẫn không thể đưa ra phán đoán chính xác. Hơn nữa cũng đã tự động thay đổi phương thức hiển thị thể chất thuần khiết cho thích hợp. Trong tình huống bình thường, theo dữ liệu thu được từ hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, thể chất thuần khiết được hiển thị bằng số, thể chất thuần khiết 100 điểm tức có nghĩa sự thuần khiết là 100%. Tuy nhiên giờ đây, dữ liệu về thể chất thuần khiết của hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã được thay đổi thành thuần khiết, có nghĩa là trên đầu An Lương vẫn chưa có đồng cỏ. Vậy là hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp lại bị hỏng. Làm thế nào để An Lương phán đoán được Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đây? Thật là khiến cho người khác muốn hói đầu. Chương 1792, Như Ý Như Ý, thuận theo tâm ý của anh. An Lương hỏi, sao em đi lâu vậy? Hạ Như Ý tốn rất nhiều thời gian để đi đón Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý khịt mũi, tiện thể xem qua trường học mà chị gái em dạy thôi mà. Hạ Hòa Tâm tiếp lời, buổi thực tập đứng lớp hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, các bạn trẻ rất ngoan ngoãn. Sau khi nói đến đây, Hạ Hòa Tâm nói thêm, nhân tiện, An Lương. Còn một chuyện em muốn nói với anh. Lớp của em có các bạn trẻ ở Viện Phúc Lợi trẻ em Tây Phổ đấy. An Lương khẽ gật đầu, ừ, cứ đối xử bình đẳng với các bạn trẻ. Điều bọn trẻ cần không phải là sự chăm sóc đặc biệt, mà là muốn được đối xử bình đẳng. Em biết rồi. Hạ Hòa Tâm đáp lại. Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, An Lương đánh giá kỹ hai người bọn họ. Anh phát hiện hai người bọn họ đều mặc quần áo và giày giống nhau, làm sao có thể phân biệt được đây? Nhân tiện, anh rể, buổi tối chúng ta đi ăn cơm ở đâu? Hạ Như Ý hỏi. Em đoán xem. An Lương hỏi đùa. Hạ Như Ý hờn dỗi, không đoán, không đoán đâu. Anh mau nói đi. Chúng ta sẽ đi đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, trưa hôm nay anh sẽ dẫn Lý Hồng Nham đi qua đó chụp ảnh, chắc hai người đều biết nhỉ. An Lương thản nhiên nói. Hạ Hòa Tâm đáp lại một cách khẳng định, biết. Hạ Như Ý tò mò hỏi, gia đình anh có hợp tác với ông chủ của Baidu sao? An Lương gật đầu khẳng định, đúng vậy. Anh không giải thích chi tiết về tình hình hợp tác, vì vấn đề này chưa được truyền bá công khai và đang trong giai đoạn bảo mật. Suy cho cùng, An Lương muốn kiếm chắc, Lý Hồng Nham cũng muốn kiếm chắc. Iki Video có rất nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, tại sao lại không bí mật mua lại chúng? An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, trên đường đi, hai chị em nhà họ Hạ ngồi ở ghế sau thì thào to nhỏ gì đó. Giọng nói của bọn họ tương đối nhỏ. An Lương phải tập trung lái xe nên An Lương không biết hai chị em lại xì xào bàn tán chuyện gì. Khi đối mặt với hai chị em nhà họ Hạ, không có sự hỗ trợ của hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương cảm thấy quá khó khăn. Thật đấy. Không thể nào cười thành tiếng được luôn. Suy đoán trước đó của An Lương thật là cẩu thả. Bởi vì hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp vẫn không thể phân biệt Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm. Đã gần 5 giờ 30 phút chiều. An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ vào quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, vừa đến trước cửa, An Lương đã chủ động hỏi, Hạ Như Ý, ảnh của dì và ông chủ công ty Baidu đã được in ra chưa? Hạ Như Ý đáp lại một cách khẳng định, đã được in ra rồi. Treo ở cửa phía đông đấy. Ừ. An Lương gật đầu. Hạ Như Ý đứng bên cạnh tiếp lời, chúng ta đi xem đi. Ba người bọn họ cùng nhau đến cổng phía đông. Trên tường ở cổng phía đông có treo một tấm ảnh khổ lớn A0 đối diện ngay lối vào. Khổ A0 là một tờ giấy có chiều dài là 1189mm và chiều rộng là 841mm, sau khi gấp đôi lại là khổ A1. Gấp đôi tiếp khổ A1 sẽ là khổ A2, lấy khổ A2 gấp đôi thêm lần nữa sẽ ra khổ giấy A3, A3 lại gấp đôi sẽ có kích thước tiêu chuẩn là A4. Cứ gấp đôi như thế này sẽ có thể gấp đôi được đến khổ A9. Lại là một kiến thức kỳ quái mới. Trong bức ảnh khổ A0, Thái Vũ Sang và Lý Hồng Nham đứng cạnh nhau trước hồ nhân tạo. Lý Hồng Nham giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ở góc dưới bên phải còn có một dòng chữ giải thích danh tính của Lý Hồng Nham và giờ ăn tương ứng. Vừa qua 7 giờ tối, trong căn phòng số 1, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã dùng xong bữa ăn. An Lương chủ động hỏi, mới 7 giờ, chúng ta đi dạo một chút không? Hạ Hòa Tâm từ chối, không đi dạo đâu, em phải về để chuẩn bị nội dung cho buổi học ngày mai. Hạ Như Ý đồng tình, chúng ta đưa chị em về trước đi, thực tập đứng lớp rất quan trọng. Được rồi. An Lương đồng ý, cả ba người bọn họ bước vào bếp chào Thái Vũ Sang. Sau đó mới rời đi. Hơn 7 giờ tối, đã qua giờ cao điểm, tình hình giao thông tuy vẫn chưa ổn nhưng cũng không hẳn là kẹt xe nghiêm trọng. Bọn họ mất khoảng 45 phút mới trở về tới khách sạn Hòa Phổ ở Tây Phổ. An Lương cũng không rời đi ngay, anh và Hạ Như Ý đi theo Hạ Hòa Tâm lên lầu. Nhìn vào phòng làm việc của Hạ Hòa Tâm trong phòng số 3318, anh cảm thấy Hạ Hòa Tâm có thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn bị rất tốt cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, An Lương không dễ dàng để Hạ Hòa Tâm đi. Anh tận hưởng cảm giác hạnh phúc trái ôm phải ấp trên ghế sofa trong phòng khách một lần nữa trước khi rời đi cùng Hạ Như Ý. Trên đường về nhà, An Lương nhìn Hạ Như Ý ngồi ở ghế lái phụ, anh nói, Như Ý, ngày mai em có tiết học không? Hạ Như Ý trả lời, tất nhiên là có. Một tiết vào buổi sáng và hai tiết vào buổi chiều. Chỉ có một tiết vào buổi sáng thôi sao? An Lương cười hỏi. Mặt Hạ Như Ý đột nhiên đỏ bừng. Chúng ta chơi một trò chơi, thấy thế nào? An Lương vừa lái xe vừa nói chuyện. Hả? Hạ Như Ý khó hiểu. Em đã nghe qua câu, như ý, thuận theo tâm ý của anh, bao giờ chưa? An Lương trêu đùa Hạ Như Ý bằng cách chơi chữ. Hạ Như Ý nhìn An Lương ngây người, chưa từng nghe. Tiết sáng mai bắt đầu lúc mấy giờ? An Lương hỏi. Tiết tự chọn lúc 10 giờ sáng, môn tâm lý giáo dục. Hạ Như Ý trả lời chi tiết. Tiết tự chọn à, em hiểu đấy. An Lương lại trêu chọc, bên em có truyền thống trốn các tiết học bắt buộc và càng nên trốn các tiết học tự chọn không? Hạ Như Ý phủ nhận, trường của em quản lý rất nghiêm ngặt. Trừ khi học lực tốt, bằng không thì sẽ rất khổ sở nếu trốn tiết. Vậy học lực của em tốt không? An Lương hỏi ngược lại. Hạ Như Ý hờn dỗi, học lực của em và chị em đều rất giỏi. An Lương bày tỏ anh tin rồi. Chương 1793, bố mua Rolls Royce đi khoảng nửa tiếng sau Hạ Như Ý nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô hỏi, đại lão, chúng ta không trở về trường học sao? Trở về trường học làm gì? An Lương hỏi ngược lại. An Lương lại đưa Hạ Như Ý đến khách sạn Nina ở trung tâm Quốc Kim một lần nữa. Dù gì cũng đã dẫn dắt Hạ Như Ý trở thành triệu hồi sư nên anh muốn tiếp tục giúp Hạ Như Ý nâng cấp thêm nữa. Hôm qua, An Lương đặt phòng hạng sang số 6606 ở khách sạn Nina. Hôm nay hiển nhiên vẫn là cùng một phòng, An Lương vẫn đăng ký thông tin của mình, sau đó anh dẫn Hạ Như Ý bước vào thang máy. Trong thang máy, mặt Hạ Như Ý đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Trong phòng hạng sang số 6606, vì tầm quan trọng của trò chơi hiệp cốc, An Lương và Hạ Như Ý đi tắm và thay quần áo trước, sau đó An Lương bắt đầu phần hướng dẫn dành cho người mới. An Lương vẫn chọn xạ thủ băng sát thương chí mạng Asher, và Hạ Như Ý đương nhiên chọn trợ thủ bút máu Soraka, đứa con của các vì sao. Sự kết hợp này rất mạnh. An Lương hướng dẫn Hạ Như Ý làm quen với trò chơi này. An Lương là một tay lão làng rất chu đáo, anh chăm sóc người mới chơi rất cẩn thận, để người mới chơi có thể say mê trò chơi hiệp cốc một cách suôn sẻ. Theo như nghiên cứu liên quan, nếu trải nghiệm của người mới chơi trong trò chơi hiệp cốc không tốt, sau này rất có khả năng xuất hiện tình trạng họ sẽ từ chối làm trợ thủ. Cho nên, để có được một trợ thủ đáng tin cậy, An Lương phải kiên nhẫn và ân cần. Không đến nửa tiếng sau, buổi hướng dẫn dành cho người mới đã hoàn thành. An Lương ôm Hạ Như Ý vào lòng, làm vậy mới tránh được cảm giác hụt hẫng của Hạ Như Ý, vẫn dựa trên những kết luận rút ra từ các nghiên cứu liên quan, khi một trận đấu kết thúc, tâm trí của người chơi trợ thủ nhạy cảm hơn rất nhiều. Vì vậy sau trận đấu, nên chăm sóc người chơi trợ thủ một chút. Hạ Như Ý nằm trong vòng tay của An Lương, hơi ấm truyền từ An Lương khiến Hạ Như Ý cảm thấy thoải mái. Lúc này đã gần 9 giờ tối. Trong phòng khách của phòng hạng sang số 6606 của khách sạn Nina, An Lương đang ngồi trên ghế sofa, Hạ Như Ý biến thành dáng vẻ của con mèo lớn đế đô. Cô ngồi trong lòng của An Lương, trở thành con mèo trong lòng anh. Đại lão, anh xem cái này thế nào? Hạ Như Ý đang chọn đồ ăn đêm trên điện thoại di động, cô đưa điện thoại di động cho An Lương xem. Hạ Như Ý đã chọn một phần gà rút xương thơm cay. Món này, được thôi. Không có gì sai cả. Dù gì cô cũng là người gốc Thiên Phủ. Chọn gà trút xương thơm cay thì có vấn đề gì chứ? Được đấy. An Lương trả lời, anh là người Thịnh Khánh, anh cũng thích vị cay. Mặc dù Thiên Phủ và Thịnh Khánh là hai thành phố cạnh tranh nhau, nhưng trên thực tế, Tây Xuyên Thịnh Khánh không tách rời nhau. Trước đây, hai khu vực này là một, sau đó bị chia cắt. An Lương gọi một con tôm hùm đỏ úp hấp. Như ý, em nên bổ sung nhiều protein một chút. An Lương giễu cợt nói. Hạ Như Ý đấm vào ngực An Lương, cô đáp lại một cách hờn dỗi, anh chỉ biết ức hiếp em. Ồ, con gái luôn thích như vậy sao? An Lương không trả lời Hạ Như Ý, anh nhìn thời gian, tự hỏi giờ này chắc An Thịnh Vũ cũng về tới nhà rồi nhỉ? Do đó, An Lương chuẩn bị gọi cho An Thịnh Vũ, dụ dỗ ông ấy mua một chiếc Rolls-Royce, tốt nhất là Rolls-Royce Cullinan phiên bản BB. An Lương lấy điện thoại di động ra gọi cho An Thịnh Vũ, anh để biệt danh của An Thịnh Vũ là bố. Hạ Như Ý đang nằm trong lòng An Lương, hiển nhiên cô cũng nhìn thấy hành động của An Lương, trong lòng cô thầm cảm động. Bởi vì An Lương không trốn tránh cô khi anh gọi cho bố anh, điều đó nói rõ anh không quan tâm đến việc An Thịnh Vũ biết về sự tồn tại của cô. Chưa đầy một phút sau, cuộc gọi được kết nối, tiếng của đồng chí An truyền đến trước, có chuyện gì vậy? Bố, chúng ta thương lượng một chuyện đi. An Lương trả lời. Con nói trước là chuyện gì đi, sau đó hãy thương lượng. An Thịnh Vũ thận trọng trả lời. An Thịnh Vũ quá hiểu về mấy chiêu trò của An Lương. Suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, những chiêu trò của An Lương đều bị An Thịnh Vũ dễ dàng lật tẩy. Ví dụ như gì mà, con đã làm bài tập rồi nhưng quên mang theo, học lực của con rất tốt, chỉ là lúc làm kiểm tra tâm trạng không tốt lắm, thầy cô khen con nhưng không có phát thưởng. Mấy chiêu trò của An Lương, An Thịnh Vũ nhìn đến phát nhàm. Vậy nên khi An Lương nói rằng anh muốn thương lượng, phản ứng đầu tiên của An Thịnh Vũ là, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. An Thịnh Vũ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. An Thịnh Vũ cảm thấy một mối nguy hiểm vây quay mà chính ông cũng không thể giải thích được. Nhất định không thể đồng ý trước với An Lương, nhất định phải hỏi rõ ràng sự tình. An Lương nghe phản ứng của An Thịnh Vũ, anh biết không thể dễ dàng ra chiêu với An Thịnh Vũ rồi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hai bố con bọn họ đã dùng chiêu trò với nhau rất nhiều lần và lần nào anh cũng bị An Thịnh Vũ vu oan. Chuyện là như thế này, bố, gia đình chúng ta cũng có thể coi là một ông lớn trong ngành bất động sản, mỏ vàng Linh Khúc cũng đã bắt đầu chính thức hái ra tiền. Con nghe nói thu nhập còn cao hơn dự kiến nữa đúng không? An Lương giải thích. An Thịnh Vũ trả lời một cách khẳng định, đúng vậy. Vàng bên mỏ vàng Linh Khúc nhiều hơn dự kiến một chút, vậy thì sao? An Lương phân tích, thực lực của gia đình chúng ta mạnh như thế, nên con cảm thấy. Bố, bố cũng nên sắm thêm một chiếc Rolls-Royce chứ nhỉ? Chương 1794, bố anh thì vẫn là bố anh tiếp tục nói, Rolls-Royce là chuẩn mực cho những người thành đạt. Bố ơi, những người thành công như bố chắc chắn sẽ cần đến một chiếc Rolls-Royce. Đặc biệt là trong các cuộc họp kinh doanh. Khí thế của bố sẽ càng lớn khi sở hữu một chiếc Rolls-Royce. Đúng rồi, Rolls-Royce còn tự động trang bị chức năng chống va chạm khi đi trên đường, chỗ ngồi cũng rất thoải mái, thêm việc mẹ luôn phản đối bố lái Porsche, con cảm thấy bố có thể mua một chiếc Rolls-Royce, tốt nhất là Cullinan phiên bản BB, đó là chiếc xe lý tưởng của đàn ông. An Lương phân tích. An Thịnh Vũ trả lời một cách khẳng định, con nói đúng lắm. Vậy ra con muốn mua tặng cho bố một chiếc Rolls-Royce Cullinan sao? An Thịnh Vũ nhanh chóng nói thêm, vậy thì cảm ơn con trai. Bố cũng rất thích Cullinan. Ngày mai bố sẽ đi chọn cấu hình, sau đó gửi những thông số liên quan qua cho con giúp bố đặt hàng là được, coi như là món quà dành cho ngày của bố. An Thịnh Vũ tiếp tục, mẹ con rất thích món quà mà con tặng cho mẹ con vào ngày của mẹ. Bố cũng muốn có một chiếc Cullinan trong ngày của bố vào tháng tới. Được rồi, được rồi. Không nói nữa. Mẹ con đang gọi bố đi xem là chuyện gì. An Thịnh Vũ nói xong thì cúp điện thoại luôn, hoàn toàn không có ý định nói tiếp với An Lương. Mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi. Anh muốn lừa An Thịnh Vũ mua một chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản BB. Kết quả thì An Thịnh Vũ chơi khăm ngược lại anh. đây không phải là kết quả mà An Lương muốn. Mặc dù An Lương không thiếu tiền, mặc dù tài sản hiện tại của An Thịnh Vũ cũng rất nhiều, cả An Lương và An Thịnh Vũ đều có thể dễ dàng mua được một chiếc Rolls Royce Cullinan phiên bản BB, vậy con lừa bố Như đã nói nãy đâu? Hạ Như Ý nằm trong lòng của An Lương, môi trường trong phòng hạng sang rất yên tĩnh, cô gần như nghe hết những gì An Thịnh Vũ nói. Khi An Thịnh Vũ vừa cúp máy, Hạ Như Ý không nhịn được nữa mà bật cười. Ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Đại lão, anh thất bại trong việc lừa bố mình rồi. Hạ Như Ý dùng ngón trỏ phải chọc chọc vào mặt An Lương. Cô cười rất vui vẻ. An Lương trả lời với vẻ bất lực, đúng là gừng càng già càng cay. Bố anh thật là, từ nhỏ đến lớn anh toàn bị bố trêu thôi. Lần này vốn định lừa bố mua một chiếc xe, vậy mà ông ấy lại lợi dụng ngày của bố để lừa ngược lại anh khổ quá mà. Đế đô. Tại một địa điểm không xác định, rất nhiều thiết bị máy tính đang được vận hành. Lưu Hiểu Bằng đang vận hành những thiết bị máy tính này, anh ta dự định tung kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1. Lưu Hiểu Bằng có kế hoạch dùng mạng xã hội để công kích của riêng mình. Anh ta là một người chơi có kinh nghiệm. Anh ta biết phải làm gì để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất lên mạng xã hội. Ví dụ, việc tung ra một lúc 3 tài liệu tuyệt mật có thể gây ra một cú sốc nhất thời. Nhưng sau cú sốc đó, sức hút của đề tài sẽ không còn cuồng nhiệt nữa, cường độ tấn công đương nhiên cũng giảm xuống. Tuy nhiên, nếu tung ra tài liệu tuyệt mật đầu tiên, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, đợi sau khi chủ đề ngày càng sôi nổi, tiếp tục tung thêm tài liệu tuyệt mật thứ 2 và thứ 3, vậy thì sức hút của đề tài sẽ cứ kéo dài mãi, cũng sẽ duy trì được sự khích động. Khi Lưu Hiểu Bằng truyền bá kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, lên phạm vi toàn cầu, một nhóm người khác đã chú ý đến hành động của Lưu Hiểu Bằng. Trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia. Thạch Phong, kỹ thuật viên ưu tú của Bộ phận An toàn Thông tin đã phát hiện ra hành động của Lưu Hiểu Bằng. Anh ta ngay lập tức liên lạc với Hoàng Quốc Tường, đại lão, đại lão. Tài liệu liên quan đã xuất hiện trên mạng xã hội. Hoàng Quốc Tường đến để kiểm tra tình hình, anh ta hỏi, có tìm được ai đang truyền bá những tài liệu này không? Thạch Phong phủ định. Tôi không tìm thấy, đối phương rất thận trọng, cách thức tải tài liệu lên rất thông minh. Tôi đã thử theo dõi, nhưng không tìm thấy dấu vết của đối phương. Thạch Phong tiếp tục nói, nhưng trước đây, công ty đầu tư An Tâm đã tài trợ cho các tổ chức bảo vệ môi trường và truyền thông môi trường nhằm nhắm mục tiêu đến công ty điện lực Kyoto trên toàn thế giới. Tôi nghĩ lần này cũng là công ty đầu tư An Tâm đứng sau thao túng. Hoàng Quốc Tường đáp lại bằng một nụ cười, hãy tự tin lên. Chắc chắn là thằng nhóc đó đứng sau thao túng rồi. Mặc dù tôi không biết tại sao cậu ta nhắm vào công ty điện lực Kyoto, nhưng lần này đích thị là cậu ta. Thạch Phong tiếp tục nói, sếp, chúng ta có nên tiếp tục lấy một số tài liệu đen từ công ty điện lực Kyoto để bán cho cậu ta không? Đúng vậy. Người thu hoạch trước đó chính là Thạch Phong. Anh ta dẫn dắt đội ngũ đi ăn cắp tài liệu đen, sau đó thì rao bán những tài liệu này trên Deep Web. Dựa theo nhà phân tích tâm lý học của Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia, xác suất mà công ty đầu tư An Tâm mua những tài liệu này là rất cao. Kết quả thì đúng là như vậy. Hoàng Quốc Tường trả lời một cách khẳng định, các người cẩn thận một chút. Đại lão, đừng lo lắng. Chúng tôi không sao cả. Thạch Phong tự tin nói. Trước khi vào Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia, Thạch Phong là hacker hàng đầu thế giới. Giờ đây, sau khi vào Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia, anh ta có quyền lực rất lớn, không chỉ có thể huy động rất nhiều nguồn lực về máy tính mà bên cạnh anh ta còn có những đồng đội đắc lực. Trong tình huống bình thường, rất khó để bắt Thạch Phong. Chương 1795, cấp độ thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở, người biết bơi mới thường chết đuối. Người biết cưỡi ngựa thường té ngã, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vâng. Thạch Phong trả lời. Hoàng Quốc Tường không rành về công nghệ máy tính, anh ta quay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, An Lương, thằng nhóc này chắc sẽ không ngờ rằng vừa bị mình kiếm một khoản tiền đâu nhỉ. An Lương thật sự không ngờ tới. Mấy chuyện như thế này có ai mà ngờ tới được cơ chứ? Hoàng Quốc Tường trở lại văn phòng của mình, anh ta cho gọi Chu Thế Văn và Nghiêm Khải. Hai nhà chuyên gia tâm lý học. Bảo bọn họ đến để phân tích lý do tại sao An Lương lại nhắm đến công ty điện lực Kyoto. Anh Chu, anh đã từng tiếp xúc với An Lương, anh có biết tại sao cậu ta lại muốn làm chuyện này không? Hoàng Quốc Tường hỏi. Chu Thế Văn trầm ngâm nghĩ ngợi. Hoàng Quốc Tường cũng không làm phiền Chu Thế Văn, anh ta kiên nhẫn chờ đợi. Gần 5 phút sau, Chu Thế Văn trả lời, tôi nghĩ đó chắc là tháp nhu cầu của Maslow đấy. Tháp nhu cầu của Maslow là một lý thuyết về tâm lý học, mô tả theo hình dạng của một kim tự tháp với những nhu cầu cơ bản nhất, nhu cầu căn bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu được giao lưu tình cảm. Nhu cầu được quý trọng, kính mến, nhu cầu về tự thể hiện bản thân. Ồ! Hoàng Quốc Tường cảm thấy khó hiểu. Chu Thế Văn giải thích chi tiết, hãy phân tích tình huống của An Lương một chút. Trước hết là hoàn cảnh gia đình của cậu ta, mặc dù gia đình cậu ta không giàu có và phú quý nhưng cũng rất tốt so với những người bình thường. An Lương từng có trong tay khối tài sản hàng nghìn vạn, tuy dòng tiền thu về không quá nhiều nhưng cũng không bị áp lực kinh tế. Trong thời gian nghỉ hè ở cấp 3, cậu ta nhanh chóng phát triển bằng cách mua bán thông qua thị trường tiền ảo. Thậm chí còn sở hữu một mỏ riêng của mình ở Thái Lan và hợp tác với thế lực địa phương ở Thái Lan. Từ đây có thể thấy được, An Lương không phải là kiểu người thích ăn một mình. Cậu ta rất giỏi trong việc sử dụng sức mạnh địa phương để nhanh chóng phát triển bản thân. Chu Thế Văn giải thích. Hoàng Quốc Tường gật đầu khẳng định. Chúng ta hãy bỏ qua giai đoạn phát triển ở giữa, nhìn vào tình hình hiện tại của cậu ta. Tài sản của cậu ta bây giờ đã vượt hơn 2.000 ức rồi phải không? Chu Thế Văn nói. Hoàng Quốc Tường gật đầu trước, sau đó lắc đầu, không chỉ có thế. Hoàng Quốc Tường không nói rõ tình hình cụ thể. Tình hình của An Lương cũng được coi là thông tin mật trong cơ quan an ninh điều tra quốc gia. Chu Thế Văn và Nghiêm Khải chỉ biết một phần. Khi Chu Thế Văn nghe câu trả lời của Hoàng Quốc Tường, anh ta vẫn trưng ra bộ mặt mỉm cười gượng gạo nhưng không thất lễ. Tất cả chúng ta đều biết rằng An Lương có rất nhiều bạn gái. Sự giàu có quá sớm của cậu ta đã giúp cậu ta đạt được tự do, địa vị xã hội hiện tại của cậu ta cũng rất cao. Cậu ta đã thực hiện được 4 tầng của tháp nhu cầu của Maslow, bây giờ chắc cũng đã bước vào tầng cao nhất, thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nói một cách đơn giản nhất, do trong lòng cậu ta muốn nhắm vào công ty điện lực Kyoto nên cậu ta mới nhắm vào công ty điện lực Kyoto. Lý do có thể là vì cậu ta muốn ăn hải sản nhưng lo lắng nguồn nước biển bị công ty điện lực Kyoto làm ô nhiễm. Chu Thế Văn giải thích. Nghiêm Khải tán thành, tôi cũng đồng ý với phân tích này. Nghiêm Khải nói thêm, người bình thường khó có thể hiểu khái niệm này vì người bình thường vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Bọn họ hàng ngày bận bịu với củi, gạo, dầu, muối, mắm, giấm, trà, hoàn toàn không có thời gian và điều kiện kinh tế để suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Hoàng Quốc Tường nghe xong phân tích của hai chuyên gia tâm lý học, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, An Lương chỉ là đang thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thật ra, do An Lương đã kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng mà thôi. Trụ sở cơ quan an ninh điều tra quốc gia. Sau khi Hoàng Quốc Tường xác định An Lương chỉ đang muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình này khiến anh ta cảm thấy yên tâm. Vì kiểu người như An Lương nếu muốn làm loạn, e là sẽ rất nguy hiểm. Anh Chu, anh Nghiêm, sau này phiền hai người vẫn tiếp tục quan sát tình hình. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Được. Nghiêm Khải đáp lại. Chu Thế Văn gật đầu với vẻ mặt mỉm cười gượng gạo nhưng không thất lễ, người này có thể khiến cho đối phương gánh 800 vạn tiền nợ. Lúc nào cũng luôn trưng vẻ mặt mỉm cười gượng gạo nhưng không thất lễ ấy. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Mặc dù An Lương không ở đế đô, nhưng nhóm của Lý Tồn Viễn vẫn chọn phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh làm nơi đóng quân. Ba người bọn họ cùng nhau kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ở phòng trà lớn. Đội ngũ mà Lý Cương giới thiệu cho bọn họ đang tiến hành theo mệnh lệnh của bọn họ. Hiện tại, giá cổ phiếu của Iki Video chỉ có 15,51 đô la Mỹ, nhưng số lượng giao dịch cũng không tồi. Mỗi ngày có gần 500 vạn cổ phiếu được lưu hành. Vào những ngày số lượng giao dịch tương đối lớn. Số lượng giao dịch có thể đạt gấp 10 lần cũng là chuyện bình thường. Iki Video chỉ có 2,18 ức cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hôm nay nhóm của Lý Tồn Viễn sẽ ăn hết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Sau khi ăn xong hôm nay bọn họ sẽ bàn bạc với An Lương về việc ngày mai cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ăn chung. Dưới sự hướng dẫn của An Lương, nhóm ba người của Lý Tồn Viễn đang vui vẻ chia sẻ cùng nhau. Ăn một mình. Không tồn tại. Có lợi ích thì mọi người cùng hưởng, có nguy hiểm thì mọi người cùng chia, như vậy sẽ nâng cao được khả năng chống đỡ với rủi ro. Chương 1796, bữa tiệc đã mở. Trong phòng trà lớn, một TV LCD 85 inch hiển thị dữ liệu quan trọng, bao gồm số lượng cổ phiếu đã mua, giá trung bình của cổ phiếu đã mua và tổng chi phí của cổ phiếu đã mua v.v. Sau khi thị trường mở cửa vào lúc 9 giờ 30 phút tối, đội ngũ giao dịch viên đại diện cho nhóm ba người của Lý Tồn Viễn bắt đầu điên cuồng càn quét thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ trong nửa tiếng, giá cổ phiếu của Iki Video đã được nâng lên tới 16,21 đô la Mỹ. Ba người bọn họ đã ăn hơn 1.700 vạn cổ phiếu trong nửa tiếng. Khi giá cổ phiếu đạt 16,21 đô la Mỹ, đội ngũ giao dịch viên đã tạm dừng việc càn quét cổ phiếu, nhằm xoa dịu thị trường và tránh giá cổ phiếu tăng nhanh. Hành động nghỉ ngơi này rất hiệu quả, xu hướng giá cổ phiếu của Iki Video ngay lập tức bị dừng lại, đội ngũ giao dịch viên lại bắt đầu một vòng càn quét mới. 4 giờ sáng, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa. Nhóm ba người của Lý Tồn Viễn kiểm tra kỷ lục, cuối cùng bọn họ mua được 4.200 vạn cổ phiếu. Mỗi người có thể nhận được 1.400 vạn cổ phiếu. Giá mua trung bình là 16,50 đô la Mỹ, tổng chi phí là 6,93 ức đô la Mỹ, tương đương 45,25 ức nhân dân tệ. Nếu có thể sử dụng số tiền lớn như vậy trong quá khứ, bọn họ sẽ kiếm một khoản vay từ Ngân hàng Công thương Đế đô. Nhưng sau những hành động đàn áp Tesla, với số tiền quy mô như thế này, đừng nói là cả ba nhà Lý, Vân, tiền hợp lại, bất kỳ nhà nào cũng đều có thể một mình cung cấp thật dễ dàng. Khi nhóm ba người của Lý Tồn Viễn ăn mừng, Lý Hồng Nham cũng đang bí mật ăn mừng. Lý Hồng Nham đã bí mật kiếm được hơn 1.000 vạn cổ phiếu của Iki Video. Trước mắt, Iki Video đã ôm lấy cái đùi vàng của công ty đầu tư An Tâm, sau khi tin tức này được công khai, chắc chắn sẽ mang đến một bữa tiệc thịnh soạn cho Iki Video. Gần 7 giờ sáng, Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương ăn sáng tại nhà hàng Đế Đô cũ. Cả ba người bọn họ đều ăn một bát tàu hũ, sẵn gọi thêm vài miếng giò cháo quẩy và một chén phá lấu. Tồn Viễn, Hải Dương, tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ không ngủ được. Tiền Tiểu Cương chủ động nói. Lý Tồn Viễn gật đầu, tôi cũng không thể ngủ nổi. Vân Hải Dương ngáp dài, tôi thì hơi buồn ngủ rồi, lát nữa về nhà ngủ luôn. Tiền Tiểu Cương nôn khan, vẫn có thể ngủ được khi đã kiếm bộn tiền sao? Vân Hải Dương hỏi ngược lại, không phải sẽ ngủ ngon hơn nếu kiếm được tiền à? Lý Tồn Viễn nhắc lời hai người bọn họ, chúng ta gửi tin nhắn cho An Lương đi. Hỏi xem khi nào thì gửi tin nhắn qua cho câu lạc bộ. Tiền Tiểu Cương đoán, giờ này chắc An Lương còn chưa dậy đâu. Vân Hải Dương phủ định, ngay cả khi cậu ta chưa dậy thì cũng sắp dậy rồi. Trong thời gian đi học, cậu ta luôn dậy rất sớm. Lý Tồn Viễn trả lời, chỉ để lại tin nhắn trong nhóm mà thôi. An Lương nhìn thấy hẳn sẽ trả lời ngay. Ừ. Tiền Tiểu Cương gật đầu. Nhóm của Lý Tồn Viễn vừa ăn sáng vừa gửi tin nhắn vào trong nhóm bạn bè ở Đế Đô. Lý Tồn Viễn, hình ảnh Lý Tồn Viễn, thành tích như sau. Lý Tồn Viễn, bọn tôi chia chi phí của 4.200 vạn làm 3 phần, sau khi nhận được lợi nhuận cuối cùng thì sẽ chia làm 4 phần. Kế hoạch này do nhóm của Lý Tồn Viễn cùng quyết định. Mặc dù An Lương không tham gia để tránh bị nghi ngờ, nhưng nhóm của Lý Tồn Viễn đã quyết định chia sẻ lợi ích với An Lương. Lý Tồn Viễn, đương nhiên phải trừ chi phí đi, An Lương, cậu đừng chê quá ít nhé. Tiền Tiểu Cương, đặt cược 100 tệ rằng Lương ca vẫn chưa tỉnh dậy. Vân Hải Dương, cược. An Lương. An Lương, tôi là sinh viên đại học chăm chỉ học hành trong thời đại mới. Mấy chuyện ngủ nướng gì đấy thì liên quan gì đến tôi? Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, cậu có bệnh. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, Tiểu Cương. Gửi bao lì xì đi. Tiền Tiểu Cương gửi một bao lì xì giá 100 tệ vào trong nhóm bạn bè ở Đế Đô, nhưng An Lương đã mở ra trước, sau đó gửi tin nhắn. An Lương, hôm nay tôi thật may mắn. Sáng sớm tôi đã nhặt được 100 tệ. Không nói nữa. Tôi đi ăn sáng trước đây các anh em. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi nôn mất thôi. Lý Tồn Viễn, tôi chậm tay rồi. Tiền Tiểu Cương, không liên quan đến tôi, không phát bù đâu. Chỉ 100 tệ không là gì đối với bốn người bọn họ, đây là trò đùa giữa những người anh em với nhau mà thôi. 8 giờ 30 phút sáng, An Lương đánh thức Hạ Như Ý, cô ấy ngáp và hỏi với dáng vẻ mơ màng, mấy giờ rồi? 8 giờ 30 phút. Bây giờ em thức dậy vệ sinh cá nhân cũng khoảng nửa tiếng, chúng ta xuống lầu ăn sáng thêm nửa tiếng nữa, rồi lại mất thêm nửa tiếng để lái xe đưa em đến trường, thời gian vừa chuẩn. An Lương giải thích. Hạ Như Ý hờn dỗi, em đâu cần tới nửa tiếng để vệ sinh cá nhân chứ. An Lương mỉm cười không nói lời nào, anh nhìn về phía giường rồi tiếp tục nói, mau dậy đi, anh tắm rửa xong rồi, anh đợi em ở phòng khách. Khuôn mặt Hạ Như Ý đỏ bừng, cô gật đầu trả lời, vâng. Chương 1797, hẹn ước ngầm cùng nhau chơi khăm. Trong phòng khách, An Lương lại mở nhóm bạn bè ở Đế Đô, anh gửi tin nhắn. An Lương ôn, các cậu ngủ chưa? Lý Tồn Viễn, tôi đang xem xe, tôi định mua một chiếc Ferrari. Tiền Tiểu Cương, tôi đang đi mua sắm với bạn gái. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh Tiền Tiểu Cương, niềm vui trái ông phải ấp mà Hải Dương sẽ không bao giờ trải nghiệm được. An Lương Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi đã ngủ rồi. Vân Hải Dương, các anh em, nếu mọi người làm như vậy, tôi sẽ trầm cảm đấy. Tôi mà yếu đuối hơn tí nữa sẽ nhảy lầu mất. Tiền Tiểu Cương, tôi tin chắc. An Lương, tôi không tin. Lý Tồn Viễn, nếu không phải mỗi lần đi ba. Cậu đều trái ông phải ấp, rồi còn cả mấy cô gái trong nhóm tạo bầu không khí cũng đến góp vui, chắc tôi sẽ tin cậu trầm cảm đấy. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi ngủ tiếp đây. An Lương, tôi đã xem qua tình hình của Iki Video trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ngoài các cậu ra, còn có những người khác đang càn quét cổ phiếu. Lý Tồn Viễn, công ty Baidu. Tiền Tiểu Cương, chắc là bên đó rồi. An Lương, hãy tự tin lên. Là bọn họ chứ còn ai nữa. An Lương, tôi sẽ đi nói với bên phía Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Tối nay nếu các cậu ăn được thì cứ ăn tiếp, nếu không ăn được thì thôi. Tóm lại thì cứ tùy ý ăn với mức giá hiện tại. Lý Tồn Viễn, vậy thì chúng ta phải tiếp tục ăn. Tiền Tiểu Cương, giao dịch của cổ phiếu này quá nhỏ, cổ phiếu đang lưu hành cũng rất nhỏ. Thật ra, An Lương đã nhận được 5.000 vạn cổ phiếu trước rồi. Ban đầu, chỉ có 2,18 ức cổ phiếu đang lưu hành, An Lương đã mua trước 5.000 vạn cổ phiếu. Nhóm 3 người của Lý Tồn Viễn mua thêm 4.200 vạn cổ phiếu và Lý Hồng Nham cũng mua hơn 1.000 vạn cổ phiếu. Bọn họ đã nắm giữ hơn 1 ức cổ phiếu, chiếm gần một nửa số cổ phiếu đang lưu hành của Iki Video. Việc mua cổ phiếu của Iki Video với số lượng lớn như vậy đương nhiên đã khiến lượng cổ phiếu đang lưu hành của Iki Video giảm mạnh. An Lương, giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại vào tối nay. Miễn là không vượt quá 100 đô la Mỹ, các cậu cứ mua thoải mái. An Lương, còn hơn 100 đô la Mỹ, mặc dù có lãi nhưng thời gian chờ đợi quá lâu. An Lương đã gửi tin nhắn cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh sau khi gửi tin nhắn cho nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương ôn, có ai không? Hồ Tiểu Ngư, có. Lâm Nghị Lực, đang làm việc. Diệp Tường, đang lười biếng trong giờ làm. Chu Vinh Hoa, anh Lương đến Đế Đô à? Lý Minh Phi, có. An Lương ôn, mọi người chuẩn bị kinh phí đi, chúng ta có kế hoạch kiếm tiền tiêu vặt. Vì tổng số tiền không lớn nên chúng ta không cần hành động thống nhất. Mọi người tự xem mà làm. An Lương, hôm nay, sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, Iki Video có bao nhiêu thì mọi người ăn bấy nhiêu, ăn tùy thích trong mức giá 100 đô la Mỹ. An Lương, chỉ là kiếm chút tiền tiêu vặt, mọi người không nên làm tổn hại đến hòa khí, không gây gổ với người của mình. Mọi người cứ xem rồi tự xử lý. An Lương, tin nhắn này có dính líu tới giao dịch nội gián, vậy nên mọi người hiểu chưa? Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh hiện đã hình thành một mối quan hệ lợi ích rất ổn định. Ngoài ra, mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, hiển nhiên biết điều gì nên tiết lộ và điều gì không nên tiết lộ để kiếm tiền. Hồ Tiểu Ngư, đã nhận. Hồ Tiểu Ngư, tôi chỉ muốn 100 vạn cổ phiếu, tôi đi chuẩn bị vốn trước đây. Lý Minh Phi, tôi cũng muốn 100 vạn cổ phiếu. Lâm Nghị Lực, hãy phấn đấu giành được 100 vạn cổ phiếu. Mọi người lần lượt xác nhận, hầu hết đều mua 100 vạn cổ phiếu. Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã chú ý đến tình hình giao dịch bất thường của Iki Video từ lâu, bọn họ đang muốn xem nó được bán ở mức giá nào. Còn việc cưỡng ép giữ lấy cổ phiếu của Iki Video. Trừ khi ai đó như Lý Tồn Viễn nhận được tin tức trước, bằng không sau khi giá của Iki Video tăng lên 30 đô la Mỹ. 100% những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chắc chắn sẽ bán ra. An Lương nói không vượt quá 100 đô la Mỹ thật ra là một cách nói rất khoa trương. Theo tình hình hiện tại thì giá cổ phiếu của Iki Video hoàn toàn không có khả năng tăng lên đến mức đó được. Vì Iki Video là công ty niêm yết nên báo cáo tài chính của công ty này cần phải được công khai. Bất cứ ai chú ý đến Iki Video đều sẽ biết về việc Iki Video luôn luôn hoạt động thua lỗ. Chỉ có điều, lần này công ty đầu tư an tâm hợp tác với Iki Video, tiến hành giao dịch nội gián. Dù là công ty hùng trưởng hay công ty đầu tư an tâm, cả hai bên đều ngầm mặc định không hề nói đến vấn đề này, tựa như mọi người đều đã có hẹn ước trước với nhau, cùng nhau chơi khăm thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Mới hơn 10 giờ sáng, An Lương đã đưa Hạ Như Ý về trường. Sau đó anh tự mình quay lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vừa dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời thì nhận được điện thoại của Trầm Thế Trung. An Lương liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, anh đeo tai nghe không dây trả lời. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng của Trầm Thế Trung vang lên, An Lương, cậu đang ở đâu? Tôi vừa tới trường, có chuyện gì vậy? An Lương hỏi ngược lại. Tôi muốn hỏi một chút, cậu làm thế nào để giải quyết ổn thỏa hai người bạn gái vậy? Trầm Thế Trung hỏi. An Lương vừa cười vừa chửi, cái tên khốn này, cậu cố ý trêu chọc tôi đấy à? Không hề. Trầm Thế Trung trả lời, tôi có hai người bạn gái ở Học viện Y tế, nhưng bọn họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Hôm nay là ngày lễ của bọn họ, tôi sắp tiêu đời rồi, thật lòng xin cầu cứu. Gấp lắm rồi. Ngày lễ. An Lương hơi sửng sốt. Ngày y tá. Trầm Thế Trung trả lời. Chương 1798, giá trị quan công kích, tin tốt ư. An Lương nôn khan, nghiêm túc mà nói, tên khốn như cậu đáng đời lắm. An Lương tiếp tục phàn nàn, tôi và Hạ Như Ý, cũng như chuyện của Hạ Hoa Tâm, bọn họ đều biết nhau. Không phải cậu còn có bạn gái khác à? Trầm Thế Trung hỏi ngược lại. An Lương á khẩu, anh không thể nói tiếp được. Khụ khụ, nói cho tôi nghe xem, tình hình bên cậu là như thế nào? An Lương chuyển đề tài. Trầm Thế Trung nhanh chóng giải thích tình hình. Đại khái là do cậu ta phạm phải sai lầm mà một người đàn ông sẽ mắc phải, cậu ta đã tìm hai người bạn gái trong cùng một học viện y tá. Hơn nữa còn giấu không cho hai bên biết nhau. Sau khi An Lương nghe xong, anh vô cùng nghi ngờ tính chất của hai người bạn gái này, anh chửi rủa, cậu đúng là đồ cặn bã. Anh hai, cậu là anh hai ruột thịt của tôi, cứu tôi đi. Trầm Thế Trung trả lời. Tôi không có thằng em cặn bã như cậu. An Lương trả lời, hôm nay là thứ ba, tôi không hiểu cậu hoảng sợ cái gì nữa. Cậu cứ nói rằng cậu phải lên lớp học, buổi trưa thì hẹn một người đi ăn cơm, sau đó thì lại bảo cần phải lên lớp học, tối lại hẹn người thứ hai. Làm vậy không phải có thể thuận lợi qua ải rồi sao? Trầm Thế Trung sửng sốt một chút. Cậu ta thực sự đúng kiểu, có bệnh mới lo tìm thầy. Cậu ta đã nhẹ nhàng thuận lợi vượt qua ải bằng cách mà An Lương đã chỉ cho. Không hổ là Lương ca. Trầm Thế Trung cảm thán, kinh nghiệm quá phong phú. Cái tên khốn như cậu thật có bệnh. Tôi cho cậu phương án giải quyết, cậu lại bắt đầu có thái độ kỳ quặc với tôi. An Lương rủa xả. Không, không. Tôi thực sự rất biết ơn Lương ca, tôi vẫn phải học hỏi từ Lương ca, tôi cũng muốn giành lấy mọi thứ. Trầm Thế Trung trả lời. An Lương đang ngồi ở ghế lái của chiếc Lamborghini Urus, anh hỏi, cậu đang ở đâu? Trong lớp học. Trầm Thế Trung trả lời. Đến bãi đậu xe. Tôi đang đợi cậu trên xe. An Lương nói. Được rồi, đợi chút, khoảng 7 đến 8 phút nữa. Trầm Thế Trung trả lời. Ừ. An Lương trả lời rồi cúp điện thoại. Anh điều chỉnh ghế lái của chiếc Lamborghini Urus ngã xuống, dựa lưng vào ghế và kiểm tra chuyện mà Lưu Hiểu Bằng đang làm trên mạng xã hội theo chỉ dẫn của An Lương. Lưu Hiểu Bằng đã đăng tải tài liệu bí mật đánh cắp từ công ty điện lực Kyoto, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, lên mạng xã hội. Thông tin bí mật điên khùng này đã gây ồn ào trên mạng, chính phủ Nhật Bản vẫn im lặng. Công ty điện lực Kyoto đã công khai bác bỏ tin đồn. Bọn họ nói rằng thông tin trên mạng là giả. Tuy nhiên, thông tin được tiết lộ trong kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 1 có vẻ rất chi tiết, hơn nữa còn đính kèm cả ảnh chụp màn hình cơ quan cao nhất của hệ thống mạng nội bộ của công ty điện lực Kyoto. Điều này thật sự rất có sức thuyết phục. Trong khi An Lương đang kiểm tra thông tin, Trầm Thế Trung đến bãi đậu xe ngoài trời, cậu ta gõ vào kính xe báo hiệu rằng mình đã đến. An Lương ngồi thẳng dậy, anh chỉ vào ghế lái phụ, ra hiệu Trầm Thế Trung lên xe. Sau khi lên xe, Trầm Thế Trung hỏi, An Lương, có chuyện gì vậy? Không phải cậu có hai người bạn gái sao? Tôi sẽ tiết lộ cho cậu một tin tức. Tối nay hãy mua cổ phiếu của Iki Video trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Cậu muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, hiểu không? An Lương tiết lộ thông tin mật. Trầm Thế Trung gật đầu liên tục, hiểu, hiểu, hiểu. Sau khi trả lời, Trầm Thế Trung do dự một lúc rồi mới hỏi, có muốn dắt theo Văn Sơn và anh chàng quán quân không? An Lương lắc đầu từ chối, không. Hửm. Trầm Thế Trung khó hiểu. An Lương đã nói cho cậu ta biết, tại sao lại không thể nói cho Lữ Văn Sơn và Mã Long biết? Bọn họ không giống như cậu. Ý tôi không phải là quan hệ giữa tôi với bọn họ không tốt, mà là bọn họ không thể nào chấp nhận được giá trị quan bị công kích như vậy. An Lương giải thích. Bây giờ cậu có thể điều động được bao nhiêu tiền? An Lương hỏi. Trầm Thế Trung trả lời, nếu gom góp lại thì miễn cưỡng có được 300 vạn, nếu vuốt mặt rồi đi mượn chị tôi ít tiền chắc có thể gom thêm được 500 vạn. Vậy cậu vuốt mặt rồi đi mượn chút tiền đi, Iki Video lần này sẽ giúp cậu thu hoạch được một vốn ngon trong thời gian ngắn. An Lương nhắc nhở. Tôi không nói với Văn Sơn và anh chàng giải nhất, tôi lo rằng giá trị quan của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, sau đó bọn họ ám ảnh bởi việc kiếm tiền nhanh chóng như thế này. An Lương nói thêm. Đối với người bình thường mà nói, kiếm tiền nhanh chính là một liều thuốc độc. Thị trường chứng khoán thực ra không khác mấy so với đánh bạc. Chúng ta có vốn để chơi, nhưng bọn họ không có vốn. Cho dù lần này kiếm được tiền lại không lỗ gì, nhưng lần sau thì sao đây? An Lương thở dài. Bọn họ có cuộc sống của bọn họ, và chúng ta có cuộc sống của chúng ta. Nếu ép bọn họ vào thế giới của chúng ta, đó không phải là chuyện tốt đẹp cho bọn họ. An Lương nói thêm. Ví dụ như để Văn Sơn cầm 1 vạn tệ, sau đó giúp cậu ta kiếm được 1 vạn tệ, cậu ta sẽ bị mê hoặc rất nhanh. An Lương nói thêm. Trầm Thế Trung như bừng tỉnh, mấy chuyện thế này xảy ra rất nhiều trên thị trường chứng khoán. Nếu lần này cậu kiếm được tiền, chỉ cần mời bọn tôi đi ăn là được rồi. An Lương trả lời. Trầm Thế Trung gật đầu, được. Nhớ giữ bí mật. An Lương nhắc nhở. Hiểu rồi. Trầm Thế Trung trả lời một cách khẳng định, cậu ta hiểu những gì nên nói và những gì không nên nói. Khi An Lương và Trầm Thế Trung bước đến lớp học, An Lương nhận được cuộc gọi từ Phạm Bình. An Lương, tin tốt, tin tốt. Giọng điệu của Phạm Bình tràn đầy niềm vui. Chương 1799, cuối cùng cũng đợi được, hệ thống nâng cấp lần nữa. Trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương nhận được cuộc gọi từ Phạm Bình. Phạm Bình tiết lộ rằng có một tin vui. Anh nói đi. An Lương trả lời. Phạm Bình trả lời, Lâm Bân thành công rồi. Lâm Bân là đàn em của Phạm Bình, cả hai đều đến từ Học viện Kinh tế Harvard. Trước đây, Lâm Bân luôn bận rộn đào tường ở Mado, bây giờ đã thành công rồi sao? Đào được bao nhiêu người? An Lương hỏi ngược lại. Tất cả những nhân tài mà chúng ta đang thiếu sót đều được đào hết, bao gồm hàng trăm nhà điều hành, nhân viên nhóm kiểm soát rủi ro tương ứng và 4 quản lý cấp trung. Phạm Bình giải thích. Hôm nay bọn họ sẽ trở về, ngày mai chính thức gia nhập công ty, thời gian chậm nhất có thể chạy vào hệ thống của công ty là khoảng 1 tuần. Phạm Bình nói thêm. An Lương trả lời. Chuyện này xử lý tốt đấy, cho phép Lâm Bân chính thức trở thành một thành viên cấp cao của công ty đầu tư An Tâm. Cảm ơn Tổng Giám đốc An. Phạm Bình trả lời. Tất cả đều là nỗ lực của chính anh ta. An Lương trả lời. Nhưng mà tiến độ hiện tại như thế nào rồi? An Lương hỏi thông tin về Iki Video. Phạm Bình hiểu ý của An Lương, anh ta trả lời một cách khẳng định, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Các công việc liên quan có thể được hoàn thành chậm nhất trong vòng một tuần. Ừ. An Lương trả lời. Hai người kết thúc cuộc gọi, An Lương tiếp tục đi cùng Trầm Thế Trung đến phòng học. Trầm Thế Trung không tò mò nội dung cuộc điện thoại của An Lương vừa rồi, anh ta cũng không có ý định dò hỏi. Trong lòng An Lương cảm thấy rất hài lòng, nếu Trầm Thế Trung hỏi vậy thì đó chính là không hiểu chuyện. Tòa nhà dạy học, phòng học số 202. An Lương chọn vị trí ở hàng ghế sau, lớp này là môn kinh tế vĩ mô của Thường Thế. Trình độ của Thường Thế rất ổn, An Lương sẵn sàng đến lớp để nghe giảng. Nếu đó là môn kế toán hoặc môn lập trình ứng dụng máy tính, An Lương sẽ đến thư viện. Thường Thế đến lớp khá sớm, ông ấy nhìn lướt qua các bạn trong lớp trước, sau đó nhìn thấy An Lương, ông ấy khẽ gật đầu chào, An Lương cũng gật đầu đáp lại. Sau khi tiết học bắt đầu, hệ thống nhân sinh người thắng đột nhiên đưa ra một lời nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ mở rộng công ty đầu tư An Tâm, hệ thống đã được nâng cấp thành công. Cuối cùng hệ thống cũng đã được nâng cấp. An Lương đột nhiên cảm thấy muốn ứa nước mắt, mặc dù anh không quan tâm đến thu nhập chúc phúc. Nhưng sau khi nâng cấp hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đoán rằng tỷ suất lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm có thể sẽ được nâng cao hơn nữa. Đây mới là phần thưởng yêu thích của An Lương. Phần thưởng nâng cấp lần này được hiển thị như dưới đây, xin ký chủ hãy kiểm tra. Phần thưởng nâng cấp, lưu ý, tỷ suất lợi nhuận hàng tháng sẽ dao động từ 20,00% đến 20,99% và tỷ suất lợi nhuận hàng năm sẽ dao động ngẫu nhiên từ 20,00% đến 20,99%. Lưu ý, tỷ suất lợi nhuận hàng tháng sẽ nằm trong khoảng 5,00% và 5,99%. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm sẽ dao động ngẫu nhiên từ 15,00% đến 15,99%. Quả nhiên là như vậy. An Lương đã đoán đúng. Sau khi nâng cấp hệ thống nhân sinh người thắng, lợi ích lớn nhất là tăng tỷ suất lợi nhuận của công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa ngay cả tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng An Tâm cũng đã tăng rồi sao? Hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh. An Lương sẵn tiện xem qua bản thuộc tính của chính mình. Ký chủ, An Lương cấp, LV8 chúc phúc, 3 tệ 1 giây dự trữ, 21.472.906 tệ thống kê được tính đến, 10 giờ 25 phút 28 giây, ngày 12 tháng 5 năm 2020 thuộc tính, mở rộng 1 kỹ năng, mở rộng 1 năng lực, dự đoán nguy hiểm tài năng, đàn ông đích thực chắc chắn không chỉ có 5 giây cơ thể, mạnh khỏe lời chúc phúc hòa bích và lời chúc phúc của cô gái thuần khiết. Hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp giao diện ngắn gọn rất gần gũi. An Lương suy nghĩ một hồi, anh quyết định mở rộng bản thuộc tính của mình, anh muốn xem ba thuộc tính mới của chính mình. Ba thuộc tính mới là thông tin dữ liệu mới sau khi nâng cấp hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, bao gồm dữ liệu của thể chất thuần khiết, đạo đức nhân phẩm, tình trạng sức khỏe. Sau khi mở rộng dữ liệu, An Lương thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống nhân sinh người thắng đã ân cần thay thế thể chất thuần khiết của An Lương thành thuần khiết. Nó không phải là số liệu, vậy rốt cuộc đánh giá thuần khiết này có ý nghĩa gì? Đạo đức nhân phẩm cũng tự động đổi mới thành hợp pháp. Có vẻ như đã chấp nhận An Lương rồi. Cuối cùng, chỉ mỗi tình trạng sức khỏe là có dữ liệu bình thường, vẫn là ở mức 100 điểm, vô cùng ổn định. Nói chung, nếu bỏ qua sự đánh giá không rõ ràng về thể chất thuần khiết, cùng với sự đánh giá hợp pháp của đạo đức nhân phẩm, An Lương tuyệt đối là một luồng ánh sáng đúng đắn. Chương 1800, đổ thừa bất cứ lúc nào An Lương xem lại phần thưởng nâng cấp thêm lần nữa. Phần thưởng nâng cấp này quy định rõ ràng về quy mô quản lý tài sản tối đa của tỷ suất lợi nhuận hàng năm và tỷ suất lợi nhuận hàng năm sau khi vượt quá quy mô. Một khi vượt quá quy mô, tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm mạnh. Lấy công ty đầu tư An Tâm làm ví dụ, nếu giới hạn tối đa của quản lý tài sản vượt quá 3.000 ức thì tỷ suất lợi nhuận hàng năm sẽ giảm xuống còn 8%, tuy đã giảm 60% nhưng tỷ suất lợi nhuận hàng năm 8% cũng rất khủng rồi. An Lương cân nhắc có nên mở rộng công ty đầu tư An Tâm. Biến công ty đầu tư An Tâm trở thành một công ty đầu tư mở hay không? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, An Lương quyết định chỉ mở ngân hàng An Tâm. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm là cốt lõi ngành công nghiệp của An Lương. Nói một cách đơn giản, công ty đầu tư An Tâm là nền tảng của đế chế tảng băng do An Lương xây dựng, An Lương không muốn dính dáng quá nhiều đến công ty đầu tư An Tâm. Trong lớp học kinh tế vĩ mô, An Lương đã sắp xếp lại thông tin sau khi hệ thống nhân sinh người thắng được nâng cấp. An Lương hoàn toàn không có ý định nhận thu nhập chúc phúc hơn 2.000 vạn. Thu nhập chúc phúc là át chủ bài cuối cùng của An Lương. An Lương không thiếu số tiền 2.000 vạn, anh cất giữ số tiền thu nhập chúc phúc trong hệ thống như một khoản bảo hiểm cuối cùng. Chuông tan học vang lên. An Lương hoàn hồn trở lại, anh nhìn Thường Thế cũng nhìn An Lương, hai người khẽ gật đầu, An Lương đứng dậy đi về phía Thường Thế. Thưa thầy Thường, em có một số vấn đề vẫn chưa rõ về kinh tế vĩ mô. An Lương chủ động nói. Chúng ta đến văn phòng thảo luận. Thường Thế trả lời. Vâng. An Lương trả lời. Khi cả hai đến văn phòng của Thường Thế, An Lương hỏi ngay lập tức, thầy Thường, tình hình gần đây thế nào rồi? Thường Thế dùng chìa khóa mở một ngăn kéo trong bàn làm việc. Ông ấy lấy ra một tập tài liệu đưa cho An Lương, trò An, em xem thử xem. An Lương đưa tay nhận lấy tài liệu, trong tài liệu này thể hiện rõ tình hình ở Bảo Tỉnh. Hiện tại, môi trường kinh tế ở Bảo Tỉnh ngày càng xấu đi, bởi vì ngày càng có nhiều cuộc phong tỏa đang tiếp diễn. Bao gồm việc mua bán trái phép mà vốn dĩ nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cũng đã bắt đầu phát sinh ra vấn đề. Lấy sản phẩm điện tử của Nhật Bản làm ví dụ. Do các vấn đề về thuế má, Bảo Tỉnh nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản, sau đó vận chuyển đến nội địa Hạ Quốc thông qua các chính sách thuế ưu đãi, từ đó có thể kiếm được khoản thuế chênh lệch. Ban đầu hành động này không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại phát sinh vấn đề rồi. Công ty thương mại mua bán trái phép bị điều tra nghiêm ngặt với lý do vi phạm pháp luật, vấn đề bị tiết lộ ra khá là nghiêm trọng. An Lương cảm thán sau khi đọc tài liệu mà Thường Thế đã mang ra, giá ở Bảo Tỉnh đã tăng gấp đôi trên diện rộng rồi sao? Thường Thế gật đầu. Trước mắt, có rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở đó, cuộc phong tỏa chống lại Bảo Tỉnh vẫn tiếp tục. Cùng lắm là nửa năm, Bảo Tỉnh của bọn họ có khả năng sẽ sụp đổ. Trò An, em vẫn quyết định tiếp tục sao? Thường Thế thận trọng hỏi. An Lương thở dài, em cũng chỉ là một con tốt mà thôi. Thầy Thường, dù là thầy hay là em, chúng ta đều thân bất do kỷ. An Lương lập tức đổ thừa, em đã từng nói, mấy chuyện này không phải em có thể quyết định, cũng không phải thầy có thể quyết định được. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. An Lương thở dài. Thầy Thường, thầy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, sau khi kế hoạch này thành công rồi, bên em sẽ cung cấp số tiền 1.000 vạn cho thầy. An Lương ném ra phần thưởng mà Thường Thế không thể nào từ chối được. Nhân tiện, em sẽ sắp xếp để Tổng Giám đốc Phạm ký một thỏa thuận bảo mật với thầy. An Lương nhìn Thường Thế, thầy Thường chắc sẽ không chạy ra ngoài nói linh tinh đâu nhỉ. Thường Thế gật đầu, đương nhiên là không rồi. Thật ra, An Lương cũng biết Thường Thế sẽ không tiết lộ tin tức, bởi vì một chi tiết nhỏ vừa được tiết lộ, Thường Thế đã khóa ngăn kéo mà ông ấy bỏ tài liệu vào, hơn nữa còn mang theo chìa khóa bên người. Vậy thì được. An Lương mỉm cười trả lời. Thầy Thường cố lên. Sau khi kế hoạch kết thúc, em có lợi ích của em, thầy cũng có lợi ích của thầy. Thường Thế gật đầu. Thường Thế thực sự không thể từ chối phần thưởng 1.000 vạn. Hiện tại chiếc Audi A6L do công ty đầu tư An Tâm trang bị cho Thường Thế đã khiến Thường Thế sa ngã rồi. Vốn dĩ An Lương nói sẽ thưởng cho Thường Thế một căn nhà, bây giờ An Lương lại đổi thành 1.000 vạn, làm sao Thường Thế có thể kháng lại đây? Buổi trưa. Trong căn tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương vẫn ngồi ăn cùng Bạch Nguyệt. Mỗi lần đối mặt với Bạch Nguyệt, An Lương lại có một loại cảm giác không thể nào nói ra được. Nếu phải cho Bạch Nguyệt một vị trí, cô ấy chắc sẽ là cái neo tâm hồn của An Lương, nhắc nhở An Lương phải giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình. Bạch Nguyệt, mình phát hiện dạo này cậu gầy đi một chút rồi. An Lương tùy tiện hỏi. Không phải do ánh mắt của An Lương sáng như ngọn đuốc. Vừa nhìn là có thể thấy ra sự thay đổi về cân nặng, Đáp án chính là do hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. Vốn dĩ ban đầu, An Lương định kiểm tra hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp đã phục hồi lại như cũ hay chưa, kết quả lại phát hiện ra cân nặng của Bạch Nguyệt đã giảm xuống. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp không xảy ra vấn đề gì khi quét thông tin của Bạch Nguyệt. Từ đây có thể thấy hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp chỉ xảy ra vấn đề khi quét thông tin của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm.